Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2301. Đệ 2301 chương mượn hắn dùng một chút. Ngô Thanh Thiền ngẩng đầu nhìn về phía râu bạc trắng lão giả cùng với hắn trên vai Bạch Miêu. Đáy mắt nhiều ra một sợi ánh sáng. Râu bạc trắng lão giả trước ứng đối ngăm đen nam tử vấn đề. Đạm cười nói, lão phu đi ngang qua nơi này, thấy vị này tiểu hữu cùng lão phu có vài phần duyên phận. Cho nên liền theo tới, hắn ánh mắt dừng ở Ngô Thanh Thiền trên người cười như không cười. Ý tứ thực rõ ràng trong miệng tiểu hữu chính là Ngô Thanh Thiền. Gặp qua tiền bối, Ngô Thanh Thiền cung kính đối với đối phương được rồi hành vãn bối lễ. Ngô Thanh Thiền phía trước liền có điều cảm ứng phụ cận có người tiềm tàng. Đó là đến từ bói toán thuật lực lượng, ngay sau đó lại nghe Phì Miêu nói cảm giác đến trong phòng có một khác chỉ khí linh tồn tại. Nghĩ đối phương nếu vẫn luôn đều ẩn nấp thân hình, kia hẳn là không phải cùng Tiêu Mạc Ninh một đám người. Mới mở miệng thử, đương nhiên, nàng mục đích chỉ nghĩ cứu Lâu Trạm mà thôi, cũng đánh cuộc chính xác. Lão giả sắc bén cương quyết ra tay so ngăm đen nam tử thực lực mạnh hơn nhiều. Ngăm đen nam tử hơi hơi nheo nheo mắt, đạo hữu nếu chỉ là đi ngang qua, nói vậy sẽ không can thiệp ta trừng phạt này đó hủy diệt ta đồ vật tiểu tặc đi. Hắn đây là một loại từ, cũng là một loại hy vọng, nếu là cái này lão già thúi ra tay, hắn thật đúng là không có nắm chắc có thể thắng đối phương. Râu bạc trắng lão già không có trả lời ngăm đen nam tử nói. Mà là rất có thâm ý nhìn Ngô Thanh Thiền nói, này liền muốn xem tiểu hữu ý tứ, hắn từ bói toán thượng kết quả cùng với hôm nay nhìn đến Ngô Thanh Thiền biểu hiện sau biết, cái này nha đầu tâm trí phi thường thông tuệ nhạy bén. Tất nhiên đoán được ra tới hắn ý tứ, quả nhiên, Ngô Thanh Thiền mở miệng hỏi, tiền bối nghĩ muốn cái gì? Râu dài lão giả cũng không đi loanh quanh, trắng ra nói. 10 khối nắm tay lớn nhỏ bí linh mỏ bạc mạch, hắn dừng một chút chỉ phong thần nói. Ở mượn hắn dùng một chút, Ngô Thanh Thiền nhíu nhíu mày. Bí linh mỏ bạc mạch không thành vấn đề. Chỉ cần ta bắt được tay là có thể cấp tiền bối, bất quá tiền bối muốn mượn ta tướng công là ý gì? Đâu, Ngô Thanh Thiền có chút nghi hoặc đối phương muốn mượn phong thần làm cái gì? Râu bạc trắng lão giả nhìn phong thần mị cười. Tiểu hữu có thể đoán được ra tới sao? Phong thần nghĩ nghĩ, tiền bối không phải là muốn ta hiệp trợ ngài rèn thần khí đi thông minh. Các ngươi hai cái tiểu hữu tâm trí đều làm lão phu tán thưởng, râu bạc trắng lão giả không đơn. Phần chỉ là chỉ ngoài miệng khen hai người, trong mắt cũng toát ra tán thưởng chi sắc. Phong thần cười cười, tiền bối quá khen, nếu là điều kiện này nói. Như vậy chúng ta cũng đáp ứng rồi, hắn còn chưa bao giờ rèn quá thần khí. Nếu là có thể tham dự trong đó chẳng những có thể giải lần này tình thế nguy hiểm. Đối rèn thuật cũng có thể có tăng lên, tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Râu bạc trắng lão giả cười to. Ha ha, hai vị tiểu hữu quả nhiên sảng khoái, một khi đã như vậy. Như vậy lão phu liền đáp ứng các ngươi một cái yêu cầu. Các ngươi là muốn hắn sinh đâu vẫn là chết. Lão giả thu liễm khởi trên mặt tươi cười chỉ ngăm đen nam tử. Nháy mắt triển lộ ra cường giả khí thế. Ngô Thanh Thiền cùng phong thần liếc nhau. Không hẹn mà cùng nói. Chết, ngăm đen nam tử thấy ba người nói chuyện gian liền phải quyết định chính mình sinh tử. Mặt đều khí tái rồi. Đạo hữu có phải hay không quá mức? Hắn một bên đối râu bạc trắng lão giả hỏi. Một bên đã làm tốt bất chiến mà chạy chuẩn bị, râu bạc trắng lão giả bất đắc dĩ buông tay. Không có biện pháp, ai làm ta cùng hai vị này tiểu hữu có giao dịch đâu, hắn vừa nói xong. Ngăm đen nam tử trong tay phía trước ngưng tụ ngọn lửa kiếm lập tức chém xuống. Thân hình lại nhanh chóng bạo lui, muốn trước nay khi nhập khẩu đi trước rời đi, râu bạc trắng lão giả một phóng thích uy thế. Ngăm đen nam tử liền biết thực lực của đối phương không đơn thuần chỉ là chỉ so hắn cường. Còn vượt qua quá nhiều, hắn căn bản không phải này đối thủ. Hết chương.